Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 105, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là lúc tâm sự với nhau, bộ dạng của cô khiến Trần Nhất Thiên không kìm được lòng, nhưng anh cố gắng kiềm chế ý định hôn cô. Chỉ đơn giản kể về việc Lâm Tiểu Thi chiếm dụng công quỹ công ty Thiên Công không đến mức phá sản, nhưng dòng tiền bị đứt đoạn, hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án sau đó cũng không thể tiếp tục. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, và với một công ty có quy mô như Thiên Công, vấn đề này thực sự không nhỏ. Khác biệt về tuổi tác và kinh nghiệm sống, khiến Vu Kiều không thể nghĩ ra cách giải quyết cho vấn đề này. Vậy anh định làm gì? Cô hỏi. Lâm Tiểu Thi cũng không tệ, hơn nữa quen biết bao năm, bây giờ nhà cô ấy gặp khó khăn, chúng ta không giúp được thì thôi, không thể đẩy người ta xuống vực. Vu Kiều đặt mảnh chai trà chanh đã uống một nửa xuống bàn. Anh chờ đã, anh vừa nói gì? Lâm Tiểu Thi không tệ. Trần Nhất Thiên đoán không ra điểm bùng nổ của cô. Ừ, đúng vậy. Vu Kiều đập mạnh chai nước lần nữa. Trần Nhất Thiên, em nghi ngờ không biết chúng ta có đang quen cùng một Lâm Tiểu Thi không đấy. Bầu không khí ngọt ngào vừa tạo dựng bỗng chốc tan thành mây khói. Trần Nhất Thiên ngẫm nghĩ rồi nói. À, anh nhớ ra rồi. Hai người có lẽ không hợp nhau. Có phải lần đó em mặc cùng loại đồ bơi với cô ấy? Rồi cô ấy nói điều gì khiến em không vui? Chị ta nói nhiều điều khiến em không vui lắm. Vu Kiều mím môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Nào nào, anh kể thử xem, sao lại nói chị ấy không tệ? Trần Nhất Thiên bị ép, đành phải tìm lời giải thích. Không nói chuyện xa xôi, chỉ nói chuyện gần đây thôi. Ba cô ấy gặp chuyện, là con gái, cô ấy đã cố gắng gom góp tiền để cứu ba mình. Nhưng đó là tiền của người khác. Chỉ có thể là tiền của người khác thôi, chứ nếu là tiền của mình thì đâu cần phải gom. Hơn nữa, khi em đánh nhau ở thành phố nước, cô ấy chẳng phải đã mang quần áo đến cho em sao? Còn chuyện xa hơn, khi anh và bà Ngạo khởi nghiệp khó khăn, nhờ cô ấy giới thiệu vốn đầu tư từ ba cô ấy, công ty mới nhanh chóng đi vào hoạt động. Và những chuyện trước đây nữa, có thể em không nhớ, khi anh làm việc bị chấn thương lưng, cô ấy còn mang cơm đến bệnh viện. Còn nói chuyện rất hợp với mẹ anh. Trong lòng Vu Kiều nghĩ, làm sao em có thể quên, em nhớ đến tận xương. Cuộc đời Vu Kiều tạm thời chưa đủ trải nghiệm để hiểu sự khác biệt lớn giữa cách đàn ông nhìn nhận phụ nữ và cách phụ nữ nhìn nhận phụ nữ. Vậy thì sao, anh định bỏ thêm tiền chuộc ba chị ấy ra sao? Chỉ vì chị ấy thích anh. Trần Nhất Thiên nói, trời, được rồi, lúc này em còn ghen cái gì nữa chứ? Anh đã nói rồi. Trong mối quan hệ của chúng ta, cô ấy không liên quan. Câu này khiến Vu Kiều cảm thấy rất dễ chịu. Anh nói một cách khách quan, cô ấy cũng đáng thương. Ba cô ấy đang bị giam giữ, ngoài luật sư ra, không ai được gặp. Nghe nói họ thẩm vấn cả ngày đêm, không cho ngủ 3 ngày 3 đêm, mà ba cô ấy còn có bệnh tim. Nghe đến đây, Vu Kiều không nói gì thêm nữa. Vu Kiều được nguyện vọng đầu tiên, trúng tuyển vào một trường đại học ở Thẩm Dương. Chuyên về khoa học xã hội với chuyên ngành dân tộc học. Việc học này rất tốt, vì điểm của Vu Kiều vượt xa điểm chuẩn nên cô còn được nhận học bổng đặc biệt của trường, giúp giảm được một khoản học phí. Hơn nữa, trường đại học gần nhà, so với thời trung học, khối lượng học tập cũng không quá nặng nề, chuyên ngành lại là lĩnh vực cô yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn của năm nhất, Vu Kiều nhận ra cuộc sống của mình đang đi theo chiều hướng tốt đẹp, những điều cấm kỵ và bất mãn trong quá khứ như dòng nước trôi xa mãi. Trong mắt các bạn cùng phòng, Vu Kiều là một người khá đặc biệt. Bà mẹ cô chưa từng xuất hiện, người đưa cô nhập học là bà và một người cậu. Bà hiền từ, cậu thì ít nói, nhưng điều kiện nhập học của cô lại khá nổi bật. Máy tính sách tay loại cao cấp nhất, đồ ăn mặc đều không qua loa. Các bạn tinh ý còn nhận ra nội y của Vu Kiều luôn là đồ đồng bộ, trong tủ còn có 2 bộ váy dạ hội. Cô không khoe khoang giàu có, nhưng cũng không bao giờ thiếu tiền tiêu, cô còn rất thân thiện với mọi người. Có lần, một cô gái ở phòng khác mượn chiếc váy dạ hội cúp ngực của cô, khi trả lại thì cuộn thành một đống. Cô gái nói, tôi định giặt sạch rồi trả, nhưng tiệm giặt đồ bảo chất liệu này giặt một lần tốn 80 tệ, thật là cướp tiền. Trước khi mặc, tôi đã tắm sạch sẽ rồi, cậu có thể mặc tiếp mà, chẳng hề bẩn đâu, mặc vài lần nữa rồi giặt cho đáng. Sau khi cô ta rời đi, Các bạn cùng phòng của Vu Kiều cảm thấy bất bình thay cô. Họ đồng loạt cho rằng Vu Kiều nên kiên quyết yêu cầu cô ta mang váy đi giặt. Vu Kiều chỉ cười nhẹ, rồi tự mình mang váy đi giặt, khi ra ngoài còn gói kín lại để tránh khiến người bạn kia cảm thấy ngại ngùng nếu tình cờ thấy. Vu Kiều thừa nhận mình có bạn trai, cũng không giấu giếm khi gọi điện thoại, nhưng những người đến đón cô ở trường lại là nhiều người khác nhau, nên chẳng ai biết bạn trai của cô là ai. Trùng hợp, vào một ngày như thế, Trần Nhất Thiên bất ngờ hủy buổi làm thêm giờ và đến thẳng ký túc xá của Vu Kiều. Vu Kiều ở trong một khu ký túc cũ kỹ, là một tòa nhà 3 tầng hình chữ men, giả ra một quảng trường nhỏ phía trước, nơi các cặp đôi thường tụ tập tỏ tình, thắp nến, khiến ai cũng quen thuộc với những cảnh tượng như vậy. Lúc đó, Trần Nhất Thiên đã bán chiếc SUV đen của mình để xoay sở cho công ty, vì vậy khi đỗ trước ký túc xá, anh ngồi trên một chiếc xe van nhỏ U Linh. Ban đầu, Tiểu Thạch Đầu là người lái xe, nhưng vì không quen đường, Trần Nhất Thiên đã đẩy cậu sang ghế phụ rồi tự lái. Vừa hay, một bạn nữ trong phòng Vu Kiều đi ngang qua. Trần Nhất Thiên liền hỏi cô ấy Vu Kiều có đang ở trên phòng không? Cô bạn kia từ xa đã thấy chiếc xe van này, không liên tưởng gì đến chiếc SUV từng đón Vu Kiều, nhưng khuôn mặt của người trong xe thì cô ấy lại nhớ. Ồ, cậu đến đón Vu Kiều à? Nói rồi, cô ấy ngắm nghía Trần Nhất Thiên và chiếc xe mới. Đúng vậy, các em không còn tiết học nữa, phải không? Tôi đến đón em ấy về nhà. Trần Nhất Thiên bình thản trả lời, sự tự tin của một người là do những trải nghiệm mang lại, chứ không phải do nhãn hiệu hay giá cả bao bọc. Tiểu Thạch Đầu thò đầu ra, nhe hàm răng trắng. Đúng đúng, cô gái xinh đẹp, nhờ cô gọi cô ấy giùm nhé. Cô bạn kia không nghĩ ngợi gì mà đáp, Vu Kiều được bạn trai đón đi rồi mà. Tôi vừa mới cùng cô ấy xuống lầu, thấy cô ấy đi với một anh chàng đẹp trai. Tôi còn định rủ cô ấy đi ăn ở nhà ăn cơ. Nhưng cô ấy nói sẽ ra ngoài ăn. Sắc mặt Trần Nhất Thiên tối sầm lại. Bạn trai nào? Cô bạn kia nhận ra mình lỡ lời. Ôi, có thể không phải là bạn trai. Cậu cứ gọi điện cho cô ấy đi. Nói xong, cô ấy vội vàng chuồn đi. Dù Tiểu Thạch Đầu có gọi thế nào, cô ấy cũng không quay lại. Lúc này, Vu Kiều và Bao Quát vừa bước vào quán nướng thì nhận được điện thoại của Trần Nhất Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Kiều còn trêu anh. Anh đoán xem em đang đi với ai, nghe nói là Bao Quát, Trần Nhất Thiên càng tức giận hơn, nhưng không thể tìm ra chỗ để nổi giận, anh đành bảo Tiểu Thạch Đầu về, còn mình thì bắt taxi đến quán nướng. Quán nướng này gần nhà của Bao Quát, mới đây cậu đã liên lạc lại với Vu Kiều, và trong lần gặp lại đầu tiên đã đề nghị đến quán này. Cậu nói, mình nhớ hồi cậu bị bệnh, mình có đến thăm cậu, chúng ta cũng ăn ở một quán nướng gần đây. Hôm đó còn là Tết. Chẳng có mấy quán mở cửa, trời lại rất lạnh, đồ nướng cũng rất dở. Nhưng mình cứ nhớ mãi về ngày hôm đó. Sau này, mình phát hiện ra quán nướng này, nên đã nghĩ nếu có dịp gặp lại cậu, nhất định phải dẫn cậu đến ăn một bữa. Bao Quát là người gốc Thẩm Dương, nếu một quán nướng lọt vào mắt cậu thì chắc chắn là rất ngon. Đồ nướng lần lượt được mang lên bàn, nhưng Trần Nhất Thiên vẫn chưa đến. Hai người chỉ biết ngồi nhìn chằm chằm vào dĩa cà tím nướng. Sườn gà xào cay, tim gà nướng và thịt dê nướng. Bao Quát nhìn Vu Kiều rồi cầm một xiên thịt dê lên, đưa về phía cô. Không sao đâu, cậu cứ thử một xiên đi, ăn xong rồi mình vứt xiên xuống dưới bàn, anh ấy sẽ không biết cậu đã ăn đâu. Vu Kiều nhận lấy nhưng lặng lẽ đặt xuống. Quán nướng ồn ào, Trần Nhất Thiên đứng bên bàn của họ, Vu Kiều mới phát hiện ra. Cô nhích vào trong, nhường chỗ cho Trần Nhất Thiên ngồi. Để anh đối diện với Bao Quát. Bao Quát là kiểu người có ngoại hình đẹp, xuất thân từ gia đình giàu có. Hồi nhỏ, cậu có đôi lông mày đậm và đôi mắt to. Vài năm sau khi đã trưởng thành, vẻ đẹp vẫn còn, với đôi mắt giống như một vận động viên nhảy cầu nổi tiếng. Sau khi ngồi xuống, Trần Nhất Thiên cố tình không để ý đến Bao Quát mà quay sang nói với Vu Kiều. Ra ngoài ăn với bạn bè sao không nói với anh một tiếng? Vu Kiều đáp. Anh nói anh phải làm thêm giờ mà, nhưng em gọi một cú điện thoại có sao đâu, lần nào anh có bữa tiệc mà không báo trước với em. Vu Kiều chớp mắt, cảm thấy hôm nay anh Trần có vẻ nói nhiều và khác thường. Sau khi dạy dỗ xong bạn gái nhỏ, Trần Nhất Thiên mới quay sang Bao Quát. Xin lỗi, tôi đến muộn, vừa từ trường của em ấy đến đây. Nói rồi, anh đặt cánh tay lên vai Vu Kiều, ôm chặt cô cũng không định vùng vẫy. dù có muốn thì chắc cũng không thoát nổi. Bao quát có chút ngẩn người, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần để đối phó. Sau khi chào hỏi lại, Trần Nhất Thiên làm như vô tình quan sát từ trên xuống dưới chàng trai ngồi đối diện. Bao quát mặc quần jean và áo hoodie kéo khóa, dù nhìn qua thì đơn giản, nhưng ngay cả cách cậu ăn xiên nướng cũng rất tinh tế. Trần Nhất Thiên có chút hối hận vì đã đến thẳng sau giờ làm mà không kịp thay quần áo. Hơn nữa, trong đầu anh vẫn văng vẳng câu, cậu, khiến anh bực mình. Vào thời điểm này, các quán nhậu ngoài trời chưa thực sự nhộn nhịp, nhiệt độ vẫn chưa đủ ấm, nên ngồi trong nhà vẫn thoải mái hơn. Chủ quán cũng dựng một mái che trước cửa, bày bàn ghế nhựa trắng, chỉ có một bàn khách ngồi bên ngoài. Bao Quát và Vu Kiều nói chuyện về các câu lạc bộ trong trường, rồi lại nói đến chuyên ngành của mỗi người. Bao Quát học tại Học viện Kinh doanh Á Âu của Đại học Liêu Ninh. Chương trình này kéo dài 2 năm đầu học trong nước, 2 năm sau sang Úc. Vu Kiều đã từng nghe nói đến, học phí của chương trình này không hề rẻ. Vu Kiều hỏi, cậu biết mình thấy vui nhất khi vào đại học là điều gì không? Bao Quát chăm chú lắng nghe, là gì, không có môn toán, ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể nghe được một câu chuyện cười tuyệt vời, Bao Quát cười rất lớn. Cách chương.